Nhưng hiện tại khoảng cách 1-2 trượng này có vẻ vô cùng xa xôi, hai người đi lại cũng khó khăn. Đồ tể đao, người mù thương bị lực lượng cường đại cố định trên không trung, gần như không có cách nào di chuyển được. Thân thể của hai người bị lực lượng 4 phương 8 hướng truyền đến để ép, tới mức phát ra những tiếng răng rắc vang dội. Thân thể của người mù trở nên nhỏ hơn, đồ tể cũng lùn đi một mảng lớn. Hai người gần như béo thành hình cầu. Đồ tể phát ra tất cả lực lượng giúp người mù mở đường, khóe miệng hắn tràn ra máu. Người mù run rẩy đâm ra long thác thần thương, điểm về phía con mắt thứ 3 của thần mục. Hắn là chuyên gia về trận pháp, phong ấn thuật cực cao, nhưng một thương này lại trước sau không cách nào đưa tới mi tâm của thần mục. Mục nhi, mau tỉnh lại đi. Người mù cắn chặt răng, vô cùng gian nan đâm thẳng long thác thần thương về phía trước. Da tay của hắn bắt đầu bị xé rách, một giọt máu từ bên trong lớp da bị xé ra bốc hơi lên, bay về phía sau. Giết theo, ta không chịu nổi. Trong cổ họng của người mù phun ra một búng máu, khó nhọc nói. Đầu rồng của long thác thần thương cũng phát ra một tiếng gào thét. Chủ công, ta cũng sắp không chịu nổi. Mũi thương đã bắt đầu tàn vỡ, hai tay của người mù cũng đang run rẩy, hai tay máu thịt bắt đầu chia rẽ. Nhưng vào lúc này, tần mục giơ bàn tay lên, nắm ngọc bội trước ngực, kéo ngọc bội ra. Không được ném. Người mù chật vật thở hắt một hơi. Sắc mặt của tần mục hờ hững, mở 5 ngón tay, ngọc bội trong tay tách ra, rơi xuống biển lửa nham thạch nóng chảy phía dưới. Trong lòng mọi người tuyệt vọng, người quẻ nhanh chóng ngang qua bên trong không gian, bắt lấy chuỗi ngọc bội kia. Chỉ có điều đã không kịp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nham thạch nóng chảy quần quần, từ trong nham thạch lại có hai cái sừng 9 khúc từ từ nhô lên, lộ ra thần ma đầu trâu khổng lồ do dung nham tạo thành. Người què vội vàng tránh né kêu lên. Thổ bá, thổ bá, người lại muốn làm hỏng chuyện tốt của ta. Trong miệng của tần mục truyền đến giọng nói tức giận. Vị thổ bá dung nham này nắm lấy ngọc bội, chỉ một điểm ra, ngọc bội điểm ở mi tâm của tần mục, phong tỏa lại con mắt ma nhãn kia. Ngọc bội cùng con mắt thứ 3 của tần mục tiếp xúc, đột nhiên biến mất, tiến vào trong con mắt thứ 3 của tần mục. Động tĩnh khủng khiếp khác thường ở xung quanh đột nhiên dừng lại, không gian tách ra chợt khôi phục lại như cũ. Thân thể của thổ bá dung nham đổ nát, hóa thành nham thạch nóng chảy quần quận, rơi vào bên trong biển lửa nham thạch nóng chảy dưới nền đất. Tần mục cũng nhất thời từ không gian rơi xuống. Người mù vội vàng ném ra long thác thần thương, long thác thần thương bơi qua bơi lại, hóa thành một bộ xương hắc long đỡ lấy tần mục, phóng lên trên cao, rơi vào bên ngoài của di tích vô vọng thành. Người mù phun ra một búng máu, cùng đám người đồ tể, tư bà cố gắng giữ một hơi thở, đi tới bên cạnh ngoài di tích đáp xuống. Tần mục đã hôn mê, con mắt thứ 3 nhắm lại. Người què bay chạy tới, nhìn thấy tần mục hôn mê không tỉnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vật trong mắt của hắn vẫn còn hay không? Nếu không thì chúng ta vén mí mắt của hắn lên xác nhận một chút. Mọi người hung hăng trợn mắt nhìn qua. Người què vội vàng im lặng. Tư bà trầm ngâm một chút nói. Tuy nói thứ kỳ quái trong mắt này bị thổ bá phong ấn, nhưng chung quy vẫn nên xác nhận lại tốt hơn. Nàng run rẩy vươn tay ra, muốn mở mi mắt của con mắt thứ 3 ở chỗ mi tâm tần mục. Đột nhiên con mắt này mở ra, nhìn chăm chú vào tay nàng. Trong lòng Tư bà thầm cả kinh. Tần mục lắc người ngồi dậy, buồn bực nói. Bà, mọi người ở chỗ này làm cái gì vậy? Đám người đồ tể, người mù và người câm, người điếc thoáng cái xông tới. Ánh mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm vào mắt hắn, mắt không chớp quan sát con mắt thứ 3 của hắn. Đột nhiên, chỉ nghe tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Người quẻ đã chạy ra ngoài trăm dặm, quay đầu lại nhìn thấy được đám người đồ tể đang vây quanh tần mục. Cho dù là người quẻ có da mặt dày kinh người, gương mặt cũng không nhịn được đỏ bừng, chạy trở về. Tất cả mọi người đều biết hắn nhát gan, lại cũng không nói gì, chỉ cẩn thận quan sát mắt của tần mục. Trong mắt tần mục đảo tới đảo lui, lúng ta lúng túng nói. Bà, các vị ra, các vị đang nhìn gì vậy? Tư bà quan sát cực kỳ cẩn thận, không có phát hiện ra con mắt thứ 3 của hắn có hiện tượng gì khác thường. Chỉ có thể nhìn thấy con người này của hắn giống như là điệp văn. Hoa văn trong con người hiển nhiên khác với mắt của nhân loại bình thường, giống như là cấu tạo từ cánh bướm. Hơn nữa, loại hoa văn này còn đang không ngừng bơi qua bơi lại thay đổi. Mục nhi, ngươi thực sự không nhớ nổi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Tư bà hỏi. Tần Mục đau khổ suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt nhất thời sáng lên. Con nhớ. Mọi người không nhịn được bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Tần Mục nói, con phát động bá thể tam đan công, dựa theo công pháp hoàn thiện mắt thần của Gia Gia Mù vận hành đến con mắt thứ ba, cảm giác được có một lực lượng vô cùng mạnh mẽ vọt tới, hình như bản thân không có gì không làm được. Sau đó chân mày của hắn chợt nhíu lại, lại đang vắt óc suy nghĩ. Ký ức phía sau trống rỗng, hắn hình như đã mất đi một đoạn ký ức. Đây không phải là lần đầu tiên phát sinh loại tình huống này. Ở Phong Đô, Diêm Vương phong ấn ngọc bội của hắn đã phát sinh qua một lần. Sau đó, khi Phượng Nhật La mở phong ấn ngọc bội, lại phát sinh một lần nữa. Lần này không có quan hệ gì với ngọc bội, không nghĩ tới cũng mất một đoạn ký ức. Ngọc bội của con. Tần Mục đột nhiên thấy da đầu tê dại, lập tức vội vàng đứng dậy, tìm trái tìm phải. Chợt chân tay hắn lạnh lẽo run giọng nói, ngọc bội tổ truyền của con không thấy nữa rồi. Không phải là tổ truyền, là ngọc bội thổ bá luyện chế để áp chế ma tính đã không thấy nữa rồi. Bà, Gia Gia Mù, các vị có thấy ngọc bội của con hay không? Gia Gia Khỏe, nhất định là người cầm đi đúng không? Không nên chơi vậy, sẽ bạo phát nguyền rủa, nhanh trả lại con đi. Người què lắc đầu nói, ta không có trộm ngọc bội của ngươi, chỉ có điều nguyền rủa thực sự phát sinh rồi. Thân thể của Tần Mục chấn động mạnh, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn về hố trời cực lớn phía trước. Trước mắt của hắn, Vô Vọng Thành ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một vực sâu cực lớn, vô cùng khổng lồ. Bên trong biển lửa nham thạch nóng chảy quần quần, quả nhiên là một mảnh biển rộng nham thạch nóng chảy, rộng tới dọa người. Uy lực nguyền rủa này lớn tới mức đáng sợ, so với rơi vào trong tay Phượng Nhật La lần đó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Tần Mục lẩm bẩm nói, Mục Nhi, vừa rồi thổ bá xuất hiện, đặt ngọc bội của ngươi vào trong con mắt thứ ba của ngươi rồi. Tư bà đi tới nói, ngươi cố gắng tỉnh táo lại, mấy người chúng ta qua bên kia nói chuyện. Tần Mục gật đầu. Tư bà liếc mắt nhìn người mù, người mù nhất thời cảnh giác, đang muốn trốn. Đồ tể và người cầm một trái một phải đã kẹp hắn vào giữa, một người giữ cánh tay trái của hắn, một người giữ cánh tay phải của hắn. Các người làm gì vậy? Người mù và bọn họ nhấc lên, hai chân đạp trong không trung kêu lên. Mọi người đều là cùng một thôn, các người cần gì phải làm như vậy? Tốt xấu gì thì cũng lưu lại cho ta một chút mặt mũi chứ. Mục Nhi, Mục Nhi. Đồ tể và người câm nở nụ cười dẫn theo hắn đi về phía xa. Tần Mục quay đầu lại muốn hỏi, Tư bà đã cười ôn nhu nói, Mục Nhi, chúng ta đi nói chuyện thôi, ngươi lại không cần qua cùng, cứ giữ tỉnh táo một chút. Người què, người điếc, chúng ta đi thôi. Bá Sơn, người cũng qua đây đi. Mọi người rời đi. Các người không nên quá đáng như vậy, không cần đánh. Mọi người đều là ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, công pháp mắt thần kia cũng có một phần của các ngươi mà. Khi ta truyền thụ cho Mục Nhi, các người cũng ở bên cạnh đấy thôi, cũng cho phép đấy thôi. Các người thực sự đánh người què, người cũng có mặt mũi đánh ta sao? Bá Sơn, ta là sư thúc của người đấy. Đồ tệ, chúng ta có quan hệ rất tốt, các người bất công, họa là do Tần Mục gây ra, các người tại sao không đi đánh hắn? Mục Nhi, Mục Nhi, cứu ta. Tần Mục lộ ra vẻ nghi hoặc, lấy ra một cái gương quan sát con mắt ở mi tâm của mình. Con mắt trong mi tâm đều rất bình thường, hắn không nhìn ra được mắt dựng thẳng này có chỗ nào độc đáo. Con mắt này rốt cuộc có tác dụng gì? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Sau một lúc lâu, mọi người hài lòng trở lại bên cạnh vực sâu. Người mù mặt mũi bầm dập, y quan không chỉnh tề. Tần Mục quay đầu lại, vừa mừng vừa sợ nói, Bà, ta vừa phát động bá thể tam đan công một lần nữa, cuối cùng cũng phát hiện ra bí mật của con mắt dựng thẳng này rồi. Đám người Tư bà sợt tóc gáy, đang muốn chạy trốn. Tần Mục đã phát động bá thể tam đan công, con mắt dựng thẳng ở mi tâm này lại không xuất hiện hiện tượng khủng khiếp kỳ lạ. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thật xấu hổ. Tần Mục hăng hái bừng bừng phát động bá thể tam đan công nói, thời điểm ta đang phát động bá thể tam đan công, con mắt dựng thẳng này có thể nhìn thấy được u đồ vô tận, còn có thể nhìn thấy được sinh tử thần tàng của mỗi người dưới u đồ. Ta cảm thấy ta thậm chí có thể dùng con mắt này xé rách sinh tử thần tàng của u đồ, trực tiếp đoạt tính mạng người. Đồ tể ho khan một tiếng nói, Mục Nhi, liếc mắt lại nhìn chết người khác không có tốt đâu, tổn hại như vậy sẽ tổn hại tới âm đức. vẫn là một đao chém chết tương đối khác hơn. Con mắt dựng thẳng này của ngươi có thể không dùng thì đừng dùng. Đám người Tư Bà Bà, người mù liên tục gật đầu. Người què nói, người có thể ở sau lưng đâm chết hắn cũng tốt hơn người sử dụng con mắt thứ ba giết chết hắn. Tần Mục vô cùng kinh ngạc, thử dò xét nói, không phải là giống nhau sao? Bá Sơn lớn giọng nói, đương nhiên không giống nhau rồi. Nếu như ngươi vận dụng con mắt này của ngươi, chỉ sợ... Đồ tể đao gác trên cổ quán, sắc mặt thâm trầm. Bá Sơn vội vàng dùng miệng không nói. Tần Mục vô cùng hoài nghi. Phược Nhật La, ngươi cảm nhận được sao? Lục Ly cảm ứng được con mắt thứ ba của Tần Mục đã mở ra, tản ra năng lượng khủng khiếp, tạo thành không gian vặn vẹo, khẽ nói, đây là uy năng của đại thần từ Udo, ta có thể trợ giúp người một tay, trợ giúp người thống trị Thái Hoàng Thiên. Người cũng cần phải trợ giúp ta nhận được hắn. Nếu ta có thể được hắn, sẽ nắm giữ lực lượng tới mức nào? Phược Nhật La nhìn về Vô Vọng Thành phía xa, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn cũng cảm nhận được chấn động kinh người bạo phát khi Tần Mục không khống chế. Hòa Đồ La chết, lẽ nào có liên quan tới hắn? Còn có Thiên Phong Cấu nữa, người nhất định không được để cho ta thất vọng. Ở phía trước, từng vị ma thần đến từ Udo dẫn đầu đoàn quân yêu ma quỷ quái vô tận của Udo đang trùng trùng điệp điệp xuất phát về phía Ly Thành. Tần Mục không khống chế được, nhất thời thân thể của những ma tộc cứng đờ, hoảng sợ nhìn về phía khí tức của Tần Mục truyền tới. Mà đại quân yêu ma quỷ quái của Udo cũng rối loạn bất an, kinh hoàng vô cùng. Bọn họ không tiếp tục đi tới, mà đều xoay người giống như là thủy triều vọt về phía sau, dẫm đạp lên nhau, căn bản không dám tiếp tục đi tới. Trong lúc nhất thời, yêu ma quỷ quái Udo bị giết chết vô số kể, còn có vài yêu ma quỷ quái ngại bạn đồng hành khác chạy trốn quá chậm, không ngờ ra tay sát hại về phía bạn đồng hành. Đại quân ma tộc hoàn toàn hỗn loạn. Những ma tộc đó xoay người chạy trốn, đâm loạn xung quanh, hận không thể lập tức quay về Udo trốn sâu bên trong bóng tối. Bọn họ đối mặt với khí tức của Tần Mục, không chống chế được, truyền đến một loại sợ hãi thực sự sâu. Cho dù bọn họ có đần độn cũng không có bao nhiêu linh trí, nhưng cũng không cách nào có thể quên được tình cảnh đứa trẻ sơ sinh nằm đó tàn sát xung quanh, cắn nuốt bọn họ. Đột nhiên, Lục Ly cao giọng thét chói tai, trong miệng truyền đến ngôn ngữ Udo quỷ dị khó lường. Những ma tộc tổ từ từ yên tĩnh trở lại, không ngừng chạy trốn, khống chế nhiều ma quỷ quái Udo đó, giết chết đạo binh xung quanh. Lại qua không lâu, phân thân thổ bá nham thạch nóng chảy xuất hiện, phong ấn Tần Mục. Khí tức khủng khiếp này biến mất. Lúc này yêu ma quỷ quái Udo mới không lại chạy tàn bốn phía, chỉnh đốn thành quân, tiếp tục tiến về phía đông. Thế giới của ma tộc, Tiểu Phu Thánh Nhân và 25 vị thần ma đến từ Đại Khư ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Cho dù là La Phù Thiên ở ma tộc cũng có thể cảm ứng được động tĩnh khắc thường từ Thái Hoàng Thiên truyền tới. Là ma tính bị khối ngọc bội kia phong ấn chấn áp bạo phát ra. Tiểu Phu Thánh Nhân thở hắt ra một hơi, khẽ nói, may là lúc đó ta không trực tiếp giải phong ấn của ngọc bội, ta nghe được hắn sinh ra ở Udo, lại biết phương diện này có cổ quái. Một vị thần chỉ nói, thiên sư đang nói tới ai? Tiểu Phu Thánh Nhân có chút đau đầu nói, kệ đi, chúng ta tiếp tục. 25 vị thần chỉ lại bận rộn ở trên La Phù Thiên của ma tộc, tạo thành từng tế đàn lớn có hình chữ kim. Ly Thành, Minh Di Thành to như vậy, Duyên Khang Quốc Sư cùng với bà Ngọc Chân Thần và các thần chỉ đang thẩm vấn Thiên Phong Cấu cũng cảm ứng được chấn động khủng khiếp này. Tất cả đều bay lên trên không trung, nhìn lại về phía chấn động truyền tới, trong lòng hoảng sợ. Hình như là phương hướng Vô Vọng Thành, là chỗ đài canh gác. Tăng Điệp Tôn Thần thất thành nói, nguy rồi, Tần giáo chủ của mấy vị bằng hữu kỳ quái đang ở chỗ này. Cùng lúc đó, trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng có ánh sáng chớp động, một vị thiếu niên cùng một vị thần chỉ ba chân hai cánh đi ra khỏi cầu dịch chuyển. Lập tức cảm ứng được khí tức cuồng bạo do Tần Mục khống chế truyền đến, bọn họ kinh ngạc không thôi. Tần Mục này sao lại mất khống chế vậy? Hắn ở chỗ này đại khai sắc giới, ngược lại không tiện dẫn hắn vào Duyên Khang. Ánh mắt của Tề công tử chớp động. Đúng vào lúc này, khí tức cuồng bạo của Tần Mục biến mất. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, như vậy mới ngoan chứ. Đột nhiên, Dương Tinh Quân thất thành nói, công tử, ta cảm ứng được bàn tay của ta. Hắn giơ lên cánh tay phải, thình lình không có tay phải. Thiên đao chém đứt tay phải của ta đã ở Thái Hoàng Thiên, hắn không ngờ còn chưa chết. Sắc mặt của Dương Tinh Quân thoáng đổi, cười lại nói: ta chém hắn thành hai nửa, hắn vẫn có thể sống được ư? Bên cạnh vực sâu của Vô Vọng Thành, trong lòng Đồ Tề đột nhiên thoáng động, nhéo nhéo túi thao thiết bên hông mình. Túi thao thiết của hắn nhỏ hơn so với Tần Mục, không phải là loại tinh phẩm, nhưng bên trong cũng có thể chứa được rất nhiều thứ. Trong túi thao thiết của hắn có một tay xương đang rục rịch, không ngừng nhảy nhót, hình như muốn từ trong túi thao thiết bay ra, trở lại bên cạnh chủ nhân. Thiên đao phía sau Đồ Tề chấn động, tự động phát ra tiếng vang. Ta phải đi. Đồ Tề nắm chặt áo bào, đĩnh đạc nói: ta có một bằng hữu cũ tới, hôm nay nên tìm hắn chặt đứt ân oán. Bá Sơn, ngươi không cần đi theo ta, hãy ở lại đây đi. Mắt hồ của Bá Sơn Tế Tì nhất thời sáng lên, cười lại nói: lão sư, ngươi còn muốn ném ta lại sao? Là thần chỉ đã chém ngang người ngươi đến đúng không? Năm đó ngươi bị chém ngang người, ngươi cảm thấy mất mặt, nửa người bỏ đi, leo tới Đại Khư, khiến cho lão tử tìm ngươi rất nhiều năm, vì ngươi mà khóc lâu như vậy. Lần này ngươi lại muốn một mình đi tìm hắn, tốt xấu gì cũng phải dẫn theo ta nhặt xác cho ngươi. Cho dù ngươi lại bị hắn chém ngang thành hai đoạn, lão tử cũng muốn tận mắt nhìn thấy ngươi tắc thở mới có khả năng hết hy vọng. Bàn tay của Đồ Tề run rẩy, cố kiềm chế kích động, một đao đánh chết cái tên đồ đệ này. Tần Mục vội vàng nói: Đồ Gia Gia, thân thể của người vẫn tốt, bằng hữu cũ kia lại thiếu một cánh tay đúng không? Cho nên người vẫn chưa bị tổn hại, thua thiệt trái lại là hắn. Người dù sao không đi tìm hắn, hắn cũng tới tìm người, bằng không dùng khỏe ứng đối với mệt mỏi, chỗ này chờ hắn tìm tới đi. Thủ vệ trấn thủ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, nhìn thấy được Tề công tử cùng với Dương Tinh Quân, tuy rằng chấn động kinh ngạc trước sự cường đại của Dương Tinh Quân, lại không có hỏi nhiều. Dù sao trong Duyên Khang có rất nhiều thần chỉ, bình thường có thần chạy tới Thái Hoàng Thiên học tập. Lực lượng của thần chỉ ở Thái Hoàng Thiên cường đại hơn thần chỉ của Duyên Khang, chỉ là bên trên phương diện thuật số, thần thông có chỗ không bằng. Cũng có mấy vị thần chỉ nhưng lúc này còn an bình, chạy đến chỗ Duyên Khang học tập thuật số và thần thông. Vị tiền bối này vẫn chưa đăng ký họ tên. Một thủ vệ đang cầm giấy bút tiến lên, không người nói. Dương Tinh Quân nhặt bút lên, ở trên danh sách viết xuống danh hiệu của mình. Hắn nhìn về phía Tề công tử, lộ ra vẻ hỏi thăm. Tề công tử thản nhiên nói: viết lên đi. Dương Tinh Quân nói vâng, ở trên danh sách viết xuống danh hiệu Tề công tử, sau đó để bút xuống, cùng với Tề công tử đi về phía tây. Kỳ quái, vị thần chỉ này giống như là nghe theo mệnh lệnh của công tử kia. Vị công tử kia thoạt nhìn thực lực không có mạnh mẽ, làm sao có thể khiến cho thần chỉ đi theo chứ? Vị thủ vệ kia kinh ngạc không thôi. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy danh sách viết tên Tề công tử Kiều Nghi. Mọi người buồn bực không thôi. Tề Kiều Nghi này rốt cuộc có lai lịch gì? Bên cạnh vực sâu biển lửa của Vô Vọng Thành, Long Kỳ Lân cùng Châu Xanh nhìn chằm chằm vào đối phương, tranh thủ tu luyện. Hai con thú lớn này biết đối phương là đối thủ một mất một còn của mình. Châu Xanh kiêng kỵ Kỳ Lân Châu của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân lại biết Châu Xanh có kinh nghiệm chiến đấu và sự chịu đựng tốt hơn so với mình, bởi vậy lại càng chuyên cần khổ luyện. Châu Xanh cũng biết tên Long Mập Kỳ Lân này là một kẻ thâm hiểm, đã sớm muộn giết chết mình. Nhìn thấy Long Kỳ Lân cố gắng tu hành, lại phun ra một viên Long Châu. Long Châu được luyện càng lúc càng lớn, bởi vậy cảm giác nguy cơ rất lớn, bản thân hắn cố gắng gấp đôi. Hai con thú lớn phân cấp cao thấp, Tần Mục cũng rất vui mừng. Đột nhiên, trong cơ thể của Tần Mục truyền đến một tiếng nổ lớn như sấm sét. Bức tường lục hợp thần tàng trong ma đạo thần tàng đã bị công phá thành công, khiến cho nguyên khí tu vi của hắn lại được tăng lên không hề nhỏ. Hắn phát động bá thể tan đàn công, công pháp chia ra hai đạo thần ma. Hai loại nguyên khí thần nguyên, ma nguyên dựa theo quỹ tích vận hành tương ứng của nhau. Chỉ bởi vì ma đạo thần tàng còn có thất tinh thần tàng chưa được mở ra, cho nên dẫn đến công pháp vận hành không thể hoàn toàn tương ứng được. Nếu hoàn toàn tương ứng, hắn phát động bá thể tam đan công tu hành sẽ được càng đơn giản hơn rất nhiều. Mà bây giờ, ma nguyên trong bá thể tam đan công vận hành đến lục hợp thần tàng lại sẽ bị ngừng lại. Cần phải đợi đến khi thần nguyên vận hành đến thất tinh thần tàng mới có thể lại một lần nữa mở lại một chu thiên quỹ tích vận hành. Như vậy lại làm chậm trễ một ít thời gian, không chỉ có dễ dàng phân tâm, hơn nữa còn ảnh hưởng tới tu vi tiến cảnh, khiến cho hắn không cách nào tập trung tinh lực đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Sau khi mở ra ma đạo thất tinh thần tạng, ta còn đã thông thất tinh và lục hợp, lập lại làm một mới có thể khiến cho tu vi của ta vững chắc xuống, mới có khả năng đột phá tới cảnh giới thiên nhân. Trong cơ thể của Tần Mục, nguyên khí không ngừng vận hành, còn mắt thứ ba ở mi tâm bị người câm phong tỏa lại. Tư bà nói làm vậy là vì tốt cho hắn. Con mắt này tuy rằng bị phong tỏa, nhưng Tần Mục không có cảm giác cái gì khác thường. Nguyên khí vẫn tiến vào trong con mắt thứ ba, dựa theo quy tích vận chuyển, nâng cao năng lực con mắt thứ ba. Người cầm dùng một cái lá liễu bằng vàng để phong tỏa con mắt thứ ba của hắn. Người cầm chế tạo trong một khoảng thời gian rất dài. Đám người mù, Tư bà đồ tể, người điếc ở trong một bên hỗ trợ, cực cực khổ khổ đánh bóng rèn luyện. Người mù tự mình thiết kế ra trận pháp phong ấn, mọi người cùng nhau đóng dấu pháp lực của mình bên trong lá liễu vàng nhỏ nhỏ này, lúc này mới rèn ra. Tư bà tự mình dán lá liễu vàng ở mi tâm của Tần Mục, che khuất con mắt này. Các lão trong Tàn Lão thôn còn đặc biệt căn dặn, không đến lúc đối mặt với nguy cấp, trăm triệu lần không thể được bóc lá liễu này ra. Trên lá liễu vàng hiện ra rất nhiều hoa văn tinh tế, tinh diệu, trở thành trang sức rất đẹp. Hồ Linh Nhi nhìn thấy trong lòng rất hâm mộ, cũng đòi phải mang một lá liễu. Đám người người mù, người điếc tương đối nương chiều nàng, lại dụ dỗ để cho người câm rèn một lá liễu vàng. Chỉ có điều lần này không phải là phong ấn. Người mù và người điếc ở trên lá liễu vẽ ra một bức tranh về mắt thần và thế giới, trận pháp vô cùng phức tạp in vào trong bức vẽ thế giới trên lá liễu. Người điếc dán lên trán của Hồ Linh Nhi. Hồ Linh Nhi hưng phấn không thôi, thi thoảng phát động một cái, mi tâm lại có một đường ánh sáng bắn ra, mở ra núi đá, khiến cho mặt đất hình thành từng cái hố to. Hồ Linh Nhi theo ngũ tiên ở trong Hồ Tiên học tập pháp thuật thần thông, tu vi cũng không kém. Hồ Tiên là đạo hữu của trưởng thôn khi còn sống, trông coi yêu tộc của Duyên Khang Quốc. Tần Mục đã đi vài lần mời nàng xuất sơn đi giải bái cho sĩ tử Thiên Thánh Ngọc Cung, giao tình rất tốt. Đám người Tư bà đồ tể điều chỉnh lại công pháp tu hành thích hợp với mình. Khi tu hành, bọn họ cùng nhau thương thảo về quỹ tích vận hành của nguyên khí trong cơ thể, thành lập được nguyên khí hình thái cơ thể của mọi người tập hợp lại. Nhưng trọng điểm mỗi người, bọn họ tu hành có chỗ khác biệt, cho nên mỗi người đều ở trên cơ sở này tiến hành sửa chữa, khiến cho công pháp trở nên thích hợp hơn với mình. Tần Mục đòi đám người Tư bà một phần bản đồ quỹ tích nguyên khí cơ thể do bọn họ thành lập ra, trịnh trọng cất giấu. Mục Nhi, người đã có thứ tốt hơn rồi, vì sao còn muốn thu thập tàng trước công pháp của chúng ta chứ? Tư bà có chút không giải thích được. Bà, mọi người làm chuyện lớn, mọi người thành lập bản đồ quỹ tích nguyên khí cơ thể người, thực ra là có thể nói là một loại công pháp có thể rèn luyện thân thể nguyên thần các mặt. Tần Mục nghiêm mặt nói, công pháp của con người khác rất khó học, không phải là bá thể thì khó có thể học được, khó có thể lưu truyền ra ngoài. Con cảm thấy môn công pháp này của các người tập hợp sở trường của mọi người trong Tàn Lão thôn, nhưng tu luyện lại rất đơn giản, bởi vậy có thể càng nhiều người tu luyện môn công pháp này. Con muốn môn công pháp này lưu truyền xuống, có thể tương lai các thần của Duyên Khang sẽ đều là đệ tử truyền nhân của các ngài. Tư bà giật mình cười nói, chúng ta đều không nghĩ tới điều này. Trong lòng Tần Mục không hiểu vì sao lại có chút kích động. Trước đây hắn thành lập quỹ tích vận hành nguyên khí cơ thể người cũng không có nghĩ ra nhiều như vậy. Lúc đó hắn có ngộ đạo, trong lòng có một ý nghĩ, đó là thành lập được một bộ hệ thống công pháp thích hợp với mình nhất. Bởi vậy hắn trong lúc bất chợt tiến vào cảnh giới công pháp nhập đạo. Trước đó không lâu, hắn truyền loại phương pháp tu hành này cho đám người Tư bà, người câm, người điếc, đồ tể. Bọn họ cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ tập trung sở trường của mọi người, bổ sung toàn bộ những chỗ mình còn thiếu sót, khiến cho mình có thể có tư cách chân thần. Nhưng mà chính sự cờ trị vô tâm như vậy, khai sáng như một loại công pháp có thể rèn luyện đến các mặt thân thể, rèn luyện đến các mặt nguyên thần, nguyên khí. Đây là loại công pháp cấp bậc chân thần đầu tiên của Duyên Khang, có thể lưu truyền rộng rãi. Phần công đức này có thể nói là vô lượng. Tư bà bọn họ không có ý thức được điểm này, nhưng Tần Mục lại ý thức được. Môn công pháp này truyền đi, tương lai các bán thần lớn của Duyên Khang Quốc đều sẽ là đồ đệ của đám người Tư bà, đồ tể bọn họ, hoàn toàn có thể nói là đạo lý khắp thiên hạ. Tần Mục nhìn lại xung quanh, chỉ thấy Vô Vọng Thành thực sự gặp tai bay vạ gió, biến thành một vực sâu biển lớn, thầm nghĩ. Như vậy mình đã không cách nào ăn nói được với Tang Điệp Tôn Thần. Hắn vốn bảo chúng ta tạm thời giúp hắn trấn thủ đài canh gác, chỉ cần mấy ngày là sẽ lại trở về.

cùng lao về phía đại quân yêu ma quỷ quái bên này. Vô số phần còn lại của chân tay bị cụt bay lên không trung, cục diện tanh mùi máu. Đám người Tần Mục ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy. Không cần bọn họ vào trận chém giết, không cần bọn họ phấn đấu quên mình, đại quân tiên phong của ma tộc đã bị ngăn cản. Bị một người ngăn cản. Người đích cầm bút tiếp tục vẽ tranh. Từng vị thần ma và tướng sĩ từ dưới ngòi bút của hắn nhảy ra, xông về phía chiến trường, không sợ chết. Trong không trung có phòng vũ lôi điện tàn sát bừa bãi quét ngang, lại hết lần này tới lần khác không có va chạm vào đại quân thần ma, chỉ đánh trên đầu của đại quân ma tộc. Những đại quân thần ma là người trong bức tranh, phòng vũ lôi điện trong bức tranh không có ảnh hưởng gì tới bọn họ. Lẽ nào những đại quân ma tộc của Udo xông vào thế giới trong bức tranh của Gia Gia Điếc? Trong lòng Tần Mục đột nhiên thoáng động, nghĩ đến một khả năng. Chỉ có điều bức tranh này của người điếc khẳng định là có giới hạn. Vậy giới hạn của thế giới trong bức tranh rốt cuộc là nơi nào? Hắn nhìn bốn phía, không nhìn thấy được bất kỳ biên giới nào của bức tranh này. Họa đạo của người điếc khiến cho người ta phải ngửa mặt ngước nhìn, đã cao thâm tới mức Tần Mục cần phải chuyên tâm học tập. Duyên Khang Quốc Sư nói Gia Gia Điếc một mình có thể chống lại trăm vạn hùng binh, đúng là nói không sai. Tần Mục thầm nghĩ, mà những lời này chẳng qua là đánh giá của Duyên Khang Quốc Sư đối với Gia Gia Điếc. Sau khi Thiên Đồ Quốc bị diệt, quốc đồ hóa thành 18 tầng địa ngục. Bất thình lình, trăm vạn đại quân thần ma cùng đại quân yêu ma quỷ quái Udo khắp núi đồi vọt tới va chạm. Trong lúc nhất thời máu thịt văng ra tung tóe, chiến trường quá thê thảm. Những yêu ma quỷ quái Udo chỉ biết giết chóc, không có đội hình thế trận, chỉ có thể dựa vào bản năng chém giết, không cách nào cùng bạn đồng hành hợp tác chiến đấu, cho nên tử thương vô số. Phía trước Vô Vọng Thành mấy chục dặm biến thành nơi sát phạt máu thịt mơ hồ. Thế giới trong bức tranh của người điếc, những đại quân thần ma đó cũng bị giết không bao nhiêu cho kể. Sau khi những đại quân thần ma chết sẽ hóa thành từng cục nham thạch rơi xuống đất, không có thi thể. Nhưng còn có đại quân thần ma quần quận không ngừng từ trong bức tranh tuôn ra. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tiếp tục chém giết, hình như vô cùng vô tận. Trên bầu trời hình như có thần gió điều khiển gió to, vũ sư điều khiển nước mưa, thiên lôi điều khiển sấm sét, điện mẫu điều khiển tia chớp, cưỡi phong vũ lôi điện trợ chiến, giết chết đại quân yêu ma quỷ quái Udo. Đội quân tiên phong của ma tộc bị ngăn cản, từng vị ma tộc tổ với thân thể cao lớn giống như gò núi truyền tiếng gầm thét dữ dội, ra sức di chuyển chạy về phía trong chiến trường. Bước chân của bọn họ qua nơi nào, bất kể là người một nhà hay là kẻ địch, đều bị cái chân vô cùng to khỏe của bọn họ đánh cho bay vào giữa không trung, thịt nát xương tan. Từng vị ma tộc tổ sát nhập chiến trường, bất kể kẻ địch hay ta đều bị quét bay giống như bẻ gãy nghiền nát vậy, đánh ở giữa không trung. Ông một tiếng, ánh mắt của những ma tộc tổ hóa thành ma hỏa cuộn trào mãnh liệt, quét ngang đại quân thần ma. Cột lửa màu đen điên cuồng xoay tròn, đi qua nơi nào tất cả đều bị xé nát, thiêu đốt nấu cháy. Cho dù là thần ma do người điếc vẽ ra cũng khó trốn được thần thông ma nhãn khủng khiếp của bọn họ. Bọn họ vung lên những vũ khí cực lớn, dựa vào lực lượng thân thể càn quét, đơn giản là máy móc sát phạt trời sinh, không có hợp lại địch. Thần ma trong bức tranh của người điếc căn bản không chịu được những ma tộc tổ. Ý chí chiến đấu của đồ tể dâng cao, đè xuống đại đao, ánh mắt sáng như điện, trầm giọng nói: đến lượt chúng ta, Bá Sơn, làm đệ tử của lão tử, để cho ta xem thử mấy năm nay ngươi có tiến bộ hay không. Bá Sơn cười ha ha, gọi Châu Xanh, phóng người nhảy lên trên lưng Châu, quát: lão sư, ta đi theo ngươi, để cho ngươi nhìn thấy tiến bộ của ta trong năm qua. Phía sau người mù, Long Thác thần thương hóa thành hắc long bơi qua bơi lại. Người mù đưa tay chụp một cái, cầm lấy thần thương, dùng sức chấn động. Hắc long thương bị rung lên, trực tiếp phát ra một tiếng trầm thấp hưng phấn. Phía sau lưng của Tư Bà Bà hiện ra Đại La Thiên Tinh, lò lửa phía sau lưng của người điếc có ngọn lửa trùng thiên. Người què do dự một chút, khổ sở nói: ta không có thần binh nào tiện tay, ta không đi có được không? Dược sư phóng người nhảy lên trên lưng của người què, cười nói: ta chính là thần binh của ngươi, chúng ta đi giết chúng tới long trời lở đất. Sắc mặt của người què tối sầm lại, nói: dược sư, ngươi không sợ hồng nhan chi kỳ kia của ngươi phải thủ tiết sao? Lời nói khổng lịch, đại cát đại lợi. Trong cái sọt đựng thuốc sau lưng của dược sư có vô số con sâu bò ra ngoài, đón gió lớn lên, tất cả hóa thành những con quái vật khổng lồ, hoặc là chạy vội trên mặt đất, hoặc là bay trên không trung, độc tính nồng đậm mạnh mẽ, kết thành mây mù ở phía trên không trung. Chúng ta đi săn chết ma tộc tổ. Đồ Tể bước một bước nhảy vào chiến trường, cao giọng nói: Mục Nhi, ngươi để ý người điếc, thấy tình thế không ổn thì dẫn theo người điếc mà chạy trốn là được. Tần Mục lên tiếng trả lời. Hắn nhìn về phía Bá Sơn Thế Tỳ đang cưỡi trên lưng trâu xanh cực lớn nhảy vào thế giới bức tranh, cùng đám người Tư Bà, người câm, người mù cùng nhau lao thẳng đến chỗ ma tộc tổ, tiến vào thế giới trong bức tranh. Trâu xanh nhảy như bay, mặc dù thân thể khổng lồ nhưng lại linh hoạt vô cùng, chân dẫm đạp tất cả yêu ma quỷ quái cực lớn, chân đạp nát những yêu ma quỷ quái, tránh công kích của đám yêu ma quỷ quái này. Hiển nhiên lấy tốc độ và thông minh cơ trí của hắn, ở dưới tình thế này vẫn có lực sống sót lớn, lại có tùy cơ ứng biến. Tần Mục nhìn Long Kỳ Lân bên cạnh, muốn cưỡi Long Kỳ Lân sát nhập chiến trường cùng với yêu ma quỷ quái chém giết. Chỉ có điều suy nghĩ một chút, hắn vẫn nhẫn nại xuống. Tốc độ của Long Béo đủ rồi, nhưng sự chịu đựng không được, tốc độ phản ứng cũng không có quá nhanh như trâu xanh. Tiến vào trong xung phong liều chết, ta sẽ bị chết rất nhanh, Long Béo vẫn còn thiếu rèn luyện lắm. Tay hắn lấy ra từng mặt cờ truyền thống, phất tay cắm từng lá cờ xung quanh người điếc, lại bảo Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi đều tiến vào trong vòng vây của cờ truyền thống, chuẩn bị sẽ đi bất cứ lúc nào. Ở phía sau, đại quân yêu ma quỷ quái U Đô, từng vị thần ma dẫn đầu quân đội ma tộc với đội ngũ chỉnh tề, hiển nhiên quân trị cực nghiêm, không phải là đám người ô hợp giống như yêu ma quỷ quái của U Đô. Bọn họ là dựa vào yêu ma quỷ quái của U Đô đánh tiền phòng, trước hết là tách khỏi sự đề phòng của Ly Thành, nhấn lúc loạn, đại quân chủ lực trùng kích, một lần hành động đoạt được Ly Thành, hủy đi lực lượng chống cự của Thái Hoàng Thiên. Chỉ là bọn họ không có dự đoán được, Vô Vọng Thành nơi này đã sớm bị phá hủy, biến thành đống đổ nát này, đột nhiên lại xuất hiện thêm hàng trăm vạn đại quân thần ma, không ngờ chúng đã được yêu ma quỷ quái của U Đô. So sánh với tốc độ yêu ma quỷ quái của U Đô, tốc độ đại quân ma tộc hành quân lại muốn chậm hơn rất nhiều. Tuyến đường hành quân kéo dài rất dài, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể trợ giúp tiền tuyến. Trung quân cách tuyển tiến rất xa. Phược Nhật La từ phía xa nhìn chiến trường, khẽ nhíu mày, ba gương mặt nhìn trái phải, kinh ngạc nói: Ai biết đại quân thần ma tiền tuyến là từ đâu trong xuất hiện không? Từng vị thần ma bên cạnh hắn đều lắc đầu. Yêu ma quỷ quái của U Đô và ma thần tổ đều dựa vào bản năng giết chóc, cắn nuốt. Ma tộc lại giống như nhân tộc, có trí tuệ cực cao, bằng không cũng không thể phát triển văn minh và hệ thống tu luyện cực cao. Chỉ có điều, cho dù bọn họ trí tuệ hơn người, cũng không cách nào biết được trăm vạn đại quân thần ma này đến từ phương nào, vì sao lại gia nhập chiến trường. Duyên Khang Quốc tuy rằng rất cường đại, nhưng so với Thái Hoàng Thiên vẫn phải yếu hơn một chút. Đội quân của Thái Hoàng Thiên vẫn lấy Thái Hoàng Thiên làm chủ, thần thông giả của Duyên Khang là phụ. Duyên Khang Quốc sư không biết gì về lần đánh bất ngờ này, hơn nữa cũng không lấy ra được nhiều đại quân như vậy để ngăn cản đại quân yêu ma quỷ quái U Đô. Như vậy những đại quân thần ma là từ đâu tới? Phược Nhân La nhìn về phía Lục Ly, gia nhân tuyệt sắc kia đang buồn bực, lắc đầu nói: Tôn Vương, ta cũng không biết bọn họ từ đâu tới. Duyên Khang Quốc không có bao nhiêu cao thủ, nhưng trong đại khư lại có rất nhiều cao thủ, chẳng lẽ là tới từ nơi đó? Trong lòng Phược Nhật La nghiêm lại, quát: Truyền lệnh xuống, đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, xây dựng thành trì, chế tạo phòng ngự, canh phòng nghiêm ngặt đề phòng kẻ địch tấn công. Phái ra thám báo đi tới tiền tuyến, thăm dò rõ ràng lai lịch của những đại quân thần ma. Mệnh lệnh của hắn được truyền ra, đội quân ma tộc thứ nhất ở dưới sự thống lĩnh của chủ tướng ma thần đã chạy tới trước đống đổ nát Vô Vọng Thành, cách chiến trường còn có hơn 400 dặm. Nhận được mệnh lệnh, lập tức xây dựng cơ sở tạm thời, không gia nhập vào trong chiến trường. Rất nhiều ma tộc tướng sĩ, lực sĩ dọn sạch núi đá, nhanh chóng chế tạo tường thành, giết chết tất cả thú lớn, sử dụng máu của những thú lớn ở trên tường thành viết đầy ma văn, vẽ các loại hoa văn, củng cố phòng thủ của tường thành. Trong thành, ma tộc chế tạo tháp cảnh gác, tiện tháp, bận rộn không ngừng. Chủ tướng ma thần quát một tiếng, dẫn đầu mấy vị đại tướng ra khỏi thành, đi tới tiền tuyến quan sát lai địch đại quân Thái Hoàng Thiên đang giao chiến. Đợi đi tới trên đỉnh núi phía trước chiến trường, vị thần ma này đứng trên ngọn núi cầm một cái gương lớn chiếu ra tình hình trên chiến trường. Sau một lúc lâu, Phược Nhật La lấy ra một mặt gương kiểm tra một hồi, chỉ thấy trong gương chiếu ra tình cảnh chiến trường chiến đấu, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ánh mắt hắn lợi hại, có thể nhìn ra được chỗ kỳ quái. Những đại quân thần ma đột nhiên xuất hiện này không phải là sinh linh thực sự, tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng giống như là thần ma từ thần thông hiện ra. Nhưng mà hắn lại bất chợt chú ý tới, trong chiến trường không ngừng có những đại quân thần ma được tạo ra, còn mấy tồn tại cực kỳ mạnh mẽ đang trong loạn quân tập kích ma tộc tổ. Đó là mỗi cao thủ với trình độ thần ma, một người là hán tử giết lợn dáng người khôi ngô, một người là lão đầu rèn sắt, một người là chú lùn cầm trong tay hắc long thương. Ba người này đáng sợ nhất. Ba người liên thủ, cho dù là ma thần tổ cũng sẽ bị bọn họ ám sát trong loạn quân. Trừ bọn họ ra ngoài, còn có một vị nữ tử tuyệt sắc, một hán tử cường tráng cưỡi trâu xanh, còn có một lão đầu áo xanh, có một nam tử đeo mặt nạ bằng đồng xanh xuyên qua trong chiến trường. Vô số vật độc to lớn ở xung quanh phóng độc, hạ độc khiến cho yêu ma quỷ quái của Udo bị tê dại cả một đám. Đáng sợ nhất chính là nam tử đeo mặt nạ đồng xanh kia. Hắn đi qua nơi nào, phóng độc hạ độc một mảng lớn yêu ma quỷ quái, tạo thành tử thương nhiều hơn so với những cường giả khác. Rất nhiều yêu ma quỷ quái trực tiếp bị độc chết, hoặc thân thể thối rữa biến thành máu loãng. So với thủ đoạn của thần ma thì càng đáng sợ hơn. Đại quân yêu ma quỷ quái Udo do ma tộc triệu hoán từ Udo qua, căn bản không chịu được kịch độc của người này. Những người này rốt cuộc từ đâu tới? Những đại quân thần ma này được tạo từ đâu ra? Phược Nhật La cũng nhìn không ra sâu cạn, trầm giọng nói: Lục Ly, trong đại quân thần ma của đối phương thật thật giả giả, bên trong ẩn nấp thần ma thực sự, không biết bên trong có bao nhiêu thần ma, vẫn mong các hạ triệu hồi đại quân yêu ma quỷ quái cần bàn bạc kỹ hơn. Lục Ly tư thái thướt tha, lông mày nhíu lại, dáng vẻ đẹp, giọng nói lại ồm ồm nói: Phược Nhật La, người chắc hẳn có thể nhìn ra được đối phương thực ra cũng có thực lực không mạnh, bên trong thực sự chỉ có 5-6 thần ma, chỉ muốn đánh giết 5-6 người này khiến cho đại quân ma tộc ép tới, rất nhanh lại có thể đánh cho đối phương suy sụp. Hiện tại lui binh cho Thái Hoàng Thiên có cơ hội hồi thần, còn muốn trực tiếp đánh đối phương vậy sẽ rất khó khăn. Phược Nhật La lắc đầu nói: Đối phương đã có đề phòng, không kịp trực tiếp xông lên đi thành, không bằng đơn giản trình đốn đại, chuẩn bị chiến đấu, nhân cơ hội biết rõ thực hư của đối phương. Hơn nữa, làm sao biết được đối phương chỉ có 5-6 thần ma? Nếu chẳng may bên trong ẩn nấp nhiều thần ma hơn nữa, chúng ta sẽ chết vô cùng nghiêm trọng. Ta không thể lấy tiền đồ của ma tộc đánh cược được. Lục Ly bất đắc dĩ, chỉ đành phải kêu lên một tiếng, phát ra ma ngữ của Udo chói tai. Tiền tuyến, rất nhiều ma tộc tổ nghe được âm thanh này, trong miệng truyền đến từng tiếng hô, dẫn theo đại quân yêu ma quỷ quái đi về phía sau. Tần Mục nghe được âm thanh của Lục Ly, thần sắc thoáng động. Đây là ma ngữ của Udo, ta cũng biết. Hắn không cần nghĩ ngợi lập tức, trong miệng cũng truyền đến ma ngữ của Udo, trầm bộc du dương. Ở khoảng không truyền đến trên chiến trường, âm thanh truyền khắp 20-30 dặm. Nghe được giọng của hắn, các ma tộc tổ đều dừng bước, quay đầu nhìn lại. Trong miệng truyền ra ma ngữ trầm thấp, đáp lại giọng nói của hắn. Tần Mục cao giọng hô vang vài câu, những ma tộc tổ đó xoay người lại, đều hạ một bên đầu gối chạm đất, cúi xuống. Toàn thân đám người đồ tể, người tâm đều là máu, đang dự định xông lên giết, chợt thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ đều dừng lại, kinh ngạc không hiểu. Phía xa, Phược Nhân La ở trong kính nhìn thấy được yêu ma quỷ quái và ma tộc tổ đều dừng bước, trong lòng biết bọn họ có chuyện không ổn, nhìn về phía Lục Ly. Trán của Lục Ly xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh, cười khanh khách nói: Phược Nhật La, người khó tránh khỏi có bất tài, không ngờ để cho vật nhỏ này còn sống, vật nhỏ lại ở trong quân địch, vật nhỏ này muốn cướp đi quyền khống chế của ta sao? Nằm mơ. Giọng nói của nàng trở nên thê lương, ma âm quẩn quẩn như sấm, khoảng không trên chiến trường nổ vang, che lấp đi âm thanh của Tần Mục, khiến cho Tần Mục không cách nào có thể thốt lên tiếng. Tần Mục kêu lên một tiếng rên rỉ, mở miệng nói ra ma ngữ của Udo, âm thanh lại không cách nào có thể truyền ra ngoài. Những ma tộc tổ đó lộ ra vẻ mờ mịt, tất cả đều đứng dậy chỉ huy yêu ma quỷ quái ở Udo lui về phía sau. Các bạn vừa nghe xong tập số 128 của bộ truyện Hắc Tây Du do Tiến Phong diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những